Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ikki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 127. Xin chào ORMVN ạ. Bác ORMVN lần nào cũng top nhỉ, cả hai kênh luôn. Lên một cái là có thông báo như là yêu ái bác sao nhỉ. Chào Nguyễn Minh Thanh nha, chào Mẫn Huỳnh, chào KBV, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào anh Văn Nguyễn, chào Thanh Anh. Chào Mia Mami Ác. Chúng ta vào tập truyện nha, và mọi người đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện tập đầu tiên nha. Ma Tôn tập 127. Ở trên đường, Đức Tư Lê thần thức truyền âm nói: Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, người nói chúng ta vừa rồi trong lúc vô ý tới cùng là thả bao nhiêu cường giả. Áo Lợi Duy Á cũng không lên tiếng. Nói đến cùng, việc này chính là do Áo Lợi Duy Á tạo ra. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mà ta nghĩ... Lâm Lôi nhớ lại cảnh tượng đại lượng cường giả lao ra như một đàn ông. Thời gian ngắn như vậy mà cường giả lao ra có lẽ vẫn là quá ngắn. Lâm Lôi cũng không xác định tới cùng là bao nhiêu cường giả tiến vào Ngọc Lan Đại Lục. Đây là phiền toái ta gây ra, ta sẽ gánh chịu. Thanh âm Áo Lợi Duy Á vang lên trong đầu Lâm Lôi, Đức Tư Lê. Gánh chịu sao? Ngươi làm thế nào gánh chịu? Tiếng hừ lạnh của Bố Lỗ Đạc vang lên, đồng thời thân hình đang cực nhanh phi hành cũng là chợt dừng lại. Phía dưới liên miên núi non, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người cũng đều dừng lại cung kính đứng trước mặt Bối Lỗ Đạc. Chỉ là trong lòng ba người đều phi thường khiếp sợ. Vừa rồi Áo Lợi Duy Á đang truyền âm cho Lâm Lôi, Đức Tư Lê, nhưng Bối Lỗ Đạc cũng nghe được. Áo Lợi Duy Á, người biết người gây ra họa lớn thế nào không? Bối Lỗ Đạc hừ lạnh hỏi. Áo Lợi Duy Á cắn răng, cố gắng ngẩng đầu dừng ở trước Bối Lỗ Đạc nói: Bối Lỗ Đạc đại nhân, hết thảy hậu quả ta sẽ cố gắng gánh chịu. Gánh chịu sao? Chỉ riêng đại trận phong ấn do Chí Cao Thần bố trí, người đã không cách nào phục hồi, còn gánh chịu trách nhiệm cái gì? Chí Cao Thần bố trí? Ba người Lâm Lôi há mồm trợn mắt. Vậy Chí Cao Thần lực thực sự quá sức tưởng tượng, căn bản một bộ phận của thiên địa pháp tắc sao? Lần này hình như lớn chuyện rồi. Lâm Lôi cũng cảm giác được lần này thực sự là đại họa. Đại trận phong ấn này chỉ riêng phục hồi là phải cần thần lực của vị thượng vị thần. Áo Lợi Duy Á, người có thể phục hồi được sao? Bối Lỗ Đạc liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Hắn ta cũng biết lần này tình huống rất nghiêm trọng. Lâm Lôi cũng chấn động, rất rõ ràng Bối Lỗ Đạc hẳn là thượng vị thần. Đáy lòng Lâm Lôi thầm phán đoán. Bối Lỗ Đạc đại nhân, Lâm Lôi vừa nói vừa nhìn Bối Lỗ Đạc nói. Nói đi. Bối Lỗ Đạc lạnh nhạt gật đầu. Bối Lỗ Đạc đại nhân, không biết không gian chi môn kia rốt cục là đi thông nơi nào? Lâm Lôi tò mò dò hỏi. Tại sao lại toát ra nhiều thần cấp cường giả như vậy? Còn có mấy trăm gần đây, mấy năm gần đây, sao Ngọc Lan Đại Lục chúng ta lại có nhiều dị vị diện cường giả như vậy? Lâm Lôi bọn họ ba vị thần cấp cường giả, đáy lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Bối Lỗ Đạc nhìn bọn họ nói. Kỳ thực đây cũng không phải là đại bí mật. Bất luận mấy năm vừa rồi, thần cấp cường giả tới, hay là những người vừa rồi đều đến từ ba đạt vị diện ngục giam. Qua ba đạt vị diện ngục giam, Lâm Lôi nghe qua địa phương này đã vài lần. Đế Lâm cũng đến từ địa phương này. Không biết vị diện ngục giam tới cùng là nơi nào? Tại sao có nhiều cường giả từ trong đó chạy đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện chúng ta như vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tử Lê đều không dám lên tiếng. Đức Tử Lê nhìn thấy Bối Lỗ Đạc thì phát run. Áo Lợi Duy Á còn lại là tự biết chính mình gây họa. Ở trong ba người cũng chỉ có Lâm Lôi dám mở miệng hỏi. Vị diện ngục giam,

Lâm Lôi không khỏi nhớ lại Hoắc Đan. Bố Đô Đạc lạnh nhạt nói, đương nhiên, cũng có một chút đặc thù tình huống. Ngọc Lan đại lục vị diện, có vị diện giam, thủ giả là Hoắc Đan. Nhưng gia hương ta ở đây, tự nhiên Ngọc Lan đại lục vị diện sẽ do ta trường quản, không tới Hoắc Đan kia. Hoặc là cố ý, hoặc là vô tình, chọc giận vị diện giam thủ giả, cường giả. Mặc dù không phải là rất nhiều, chính là góp ít thành nhiều, tập trung lại cũng rất kinh người. Bố Lỗ Đạc than vãn, không nói người khác, chỉ riêng ta trường quản Ngọc Lan đại lục vị diện này 1000 năm qua, cường giả bị ta giam vào qua ba đạt vị diện ngục giam tổng cộng cũng vượt qua 1000. Đương nhiên cũng là bởi vì có đặc thù tình huống, nguyên nhân bình thường mỗi 1000 năm đều sẽ có vài người bị giam vào đó. Bị giam vào ít nhất cũng là thánh vực, bọn họ sẽ không chết đói, cho dù không đột phá nhưng sống lâu dài cũng được. Bố Đô Đạc nhìn Lâm Lôi ba người. Lâm Lôi, các ngươi tính xem, 1000 năm có 3 người bị giam, vậy 1 tỷ tỷ năm là có bao nhiêu người? Lâm Lôi ba người tính thử rồi đều trợn tròn mắt. Bố Đô Đạc tiếp tục nói, trong qua ba đạt vị diện ngục giam, 99% cường giả trong các hoàn cảnh hiểm ác cùng với giết chóc đã chết đi. Nhưng cho dù như vậy, qua ba đạt vị diện ngục giam, số lượng cường giả vẫn rất kinh người. Cường giả này đều có một nguyện vọng, rời khỏi vị diện ngục giam. Bố Đô Đạc trịnh trọng nói, trên vật chất vị diện, một khi đạt tới thánh vực thì có tư cách rời khỏi vật chất vị diện đi tới trí cao vị diện, thần vị diện. Nhưng mà tại vị diện ngục giam, cho dù đạt tới thượng vị thần cũng không có tư cách rời đi. Bố Đô Đạc cảm thán nói, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều nhớ lại cảnh tượng sau khi Bác Sa Đại Đê bị bổ ra. Trở lại, chúng ta đã trở lại. Những tiếng hô ứng phấn khởi tức cực điểm ầm ĩ văng vẳng bên tai. Từ những thanh âm đó, Lâm Lôi bọn họ cũng hoàn toàn cảm ứng được sự phấn khích của đám cường giả thoát ra từ vị diện ngục giam kia. Một khi bị giam chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn không thể ra đi? Lâm Lôi dò hỏi. Đương nhiên không phải. Bố Lô Đạc lắc đầu. Bị giam vào qua ba đạt vị diện ngục giam, có 3 phương pháp có thể từ trong đó thoát đi. Hơn nữa dựa theo quy định, một khi bọn họ thoát đi, dù chính là vị diện giam thủ giả cũng không có tư cách lại đưa bọn họ giam lại. 3 biện pháp sao? Lâm Lôi có chút giật mình. Chỗ này chẳng những có thể đến mà còn 3 biện pháp thoát ra. Biện pháp thứ nhất, tu luyện đạt tới thượng vị thần cảnh giới, sau đó tại ngục giam vị diện tạo ra một khe không gian, trực tiếp nhảy vào không gian loạn lưu thử vận khí. Thượng vị thần tại không gian loạn lưu vẫn còn có thể sống thời gian tương đối dài. Nếu vận khí tốt có thể chạy trốn tới một vị diện khác, vận khí không tốt sẽ chết ngay ở trong không gian loạn lưu. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Tu luyện đến thượng vị thần cảnh giới và không gian loạn lưu thử vận khí. Không gian loạn lưu chính là nơi nguy hiểm nhất, đi chỗ đó thuần túy là chịu chết thôi. Đương nhiên biện pháp thứ nhất mặc dù đơn giản nhưng lại không mấy người dám đụng. Bố Đô Đạc tiếp tục nói, biện pháp thứ hai, bởi vì Ngọc Lan đại lục vị diện cùng ngục giam vị diện là một thể hai diện, ngoại trừ không gian chi môn còn có vài chỗ không gian tiếp xúc lẫn nhau. Hai vị diện nơi không gian tiếp xúc được xưng là điểm yếu không gian. Bố Đô Đạc cười nói, còn có 2 điều nữa. Nếu có cường giả tại ngục giam vị diện, từ vị trí đó có thể đả thông một thông đạo tạm thời, sau đó bọn họ có thể trong nháy mắt trùng tiến đến, còn thông đạo cũng sẽ hợp lại chỉ trong nháy mắt. Đế Lâm, Ba Mông Đạc cùng đám cường giả mấy năm gần đây xuất hiện tại Ngọc Lan đại lục đều là thông qua phương pháp này đi tới Ngọc Lan đại lục vị diện. Kỳ thực mỗi một điểm yếu không gian đều bị phong ấn, sẽ không dễ dàng bị đả thông. Bố Đỗ Đạc than vãn. Qua ba đạt vị diện ngục giam cùng Ngọc Lan đại lục vị diện, tổng cộng có 9 điểm yếu không gian. 9 chỗ này đều bị phong ấn. Chính là Lâm Lôi. Bố Đỗ Đạc nhìn về phía Lâm Lôi. Khi ngươi còn thiếu niên đã tiến nhập ma thú sơn mạch, không phải đã từng nhổ một thanh kiếm sao? Lâm Lôi lập tức nhớ lại màn cảnh năm đó tại Vân Vũ Sơn Cốc. Khi đó hắn dẫn động long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể, đồng thời cũng phát hiện ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lúc ấy Đức Lâm ra ra nhìn thấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cắm vào cự hình ma pháp trận kia cũng chấn động. Ma pháp trận đó còn mạnh hơn thánh vực cấp bậc ma pháp trận. Bối Lỗ Đạc đại nhân, người nói. Lâm Lỗi kinh ngạc con mắt trừng lớn. Bối Lỗ Đạc gật đầu đáp. Đúng, ngươi nhổ thanh kiếm kia ra từ huyết thần kiếm là trụ cột của ma pháp trận. Nhân khẩu trong ngục giam vị diện rất nhiều, xung quanh điểm yếu không gian tự nhiên có người. Đế Lâm quanh đó, hắn là thần cấp duy nhất ở gần điểm yếu không gian. Hắn tự nhiên là người đầu tiên phát hiện, cũng liền đi tới Ngọc Lan Đại Lục. Là ta, cũng là ta. Lâm Lỗi trong lòng một trận hỗn loạn. Vậy hủy diệt, ngày hủy diệt, xét cho đến ngọn nguồn, chính là do hắn lúc trước rút Tử Huyết Nguyện Kiếm ra. Hôm nay đại lượng dị vị diện cường giả tiến đến cũng là do hắn liên quan. Từ đấy lòng hắn cũng bắt đầu hiểu được tại sao Đế Lâm cùng ba đầu lục mục Kim Nghi cũng đều từng cảm tạ chính mình. Điểm yếu không gian rất khó phát hiện, mãi sau lại mới có người từ đó chạy trốn tới Ngọc Đan Đại Lục. Bố Lỗ Đạc than vãn nói, ta lúc ấy cũng không gấp phong ấn nơi đó, là muốn để cho vài người đáng thương bị giam tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam có thể ngẫu nhiên trốn ra một ít. Bối Lỗ Đạc tài cao, mật lớn. Tại Ngọc Lan Đại Lục ai có thể làm đối thủ đấy? Phát hiện Lâm Lỗi trong lúc vô ý phá hủy phong ấn đại trận kia, Bối Lỗ Đạc ngược lại như là xem kịch vậy, muốn nhìn có thể có mấy người trốn ra. Biện pháp thứ nhất là chịu chết, cách thứ hai là do vận khí. Trong lòng ba người Lâm Lỗi đều cũng vì những người bị giam vào vị diện ngục giam mà cảm thấy thương. Vậy biện pháp thứ ba? Lâm Lỗi hỏi. Bối Lỗ Đạc ngược lại liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á. Biện pháp thứ ba chính là ngẫu nhiên có người phá hư ma pháp trận phong ấn, mở ra không gian chi môn, thoáng thả ra một ít người, rồi lại sửa không gian chi môn, phục hồi phong ấn đại trận như việc vừa rồi. Nhưng chuyện này không bao nhiêu ước năm mới phát sinh một lần. Lâm Lỗi, Áo Lợi Duy Á, Đức Từ Lê ba người đáy lòng cũng nhẹ đi. Nếu đại nhân vật này cũng ngẫu nhiên chủ động mở ra không gian chi môn, thì xem ra Áo Lợi Duy Á lần này cũng không phải là phạm sai lầm lớn. Cho dù trước đây mới mở ra một lần thôi. Những người trốn ra còn phải cảm tạ ngươi. Bối Lỗ Đạc nhìn, cười lại nhìn Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á vẫn bảo trì trầm mặc như trước. Nếu đã chủ động mở ra không gian chi môn, dám chắc sẽ bị bao vây. Ít nhất những người đó đến, ta đều sẽ biết rõ mọi người cùng đều trốn không thoát. Bố Đỗ Đặc nhìn Áo Lợi Duy Á. Hạ vị thần, trung vị thần còn may. Ta dụng thần thức điều tra tốt. Nhưng nếu là vài vị thượng vị thần thực lực kinh người tiềm năng, khiến thần thức ta điều tra không được, điều đó cũng không phải là việc khó. Vậy thì sẽ có chút phiền toái. Bố Đỗ Đặc không sợ hạ vị thần, trung vị thần đảo loạn. Hắn sợ chính là thượng vị thần phá hư. Thời gian ngắn như vậy, đầu kia của không gian chi môn chắc gì đã có thượng vị thần, có thể sẽ không xảo ngộ như vậy. Lâm Lỗi nói. Quên đi, dù sao ta cũng không quản. Bố Đỗ Đạc hừ lạnh một tiếng. Đợi Áo Bố Lai Ân, Khải Sát Lâm bọn họ quay lại xem xét bọn hắn như thế nào thu thập. Ba người các người nhớ kỹ, gần nhất phải cẩn thận một chút. Các người mới chỉ là hạ vị thần cảnh giới, hôm nay tại Ngọc Lan Đại Lục người có thể giết chết các người không ít. Ba người Lâm Lỗi chỉ nghe thế. Các ngươi đều về đi. Bối Lỗ Đạc thân hình vừa động liền trực tiếp biến mất không thấy nữa. Tại giữa không trung chỉ còn lại Lâm Lỗi, Áo Lợi Duy Á và Đức Từ Lê ba người. Áo Lợi Duy Á, một kiếm này của ngươi thật lợi hại, một chiêu cũng khiến xuất hiện một đoàn cường giả đấy. Đức Từ Lê chế nhạo cười nói. Đức Từ Lê thực ra rất dễ dàng, hắn ở tại một cái sơn thôn nhỏ, không trêu chọc người khác, có lẽ cũng không có việc gì. Áo Lợi Duy Á trầm mặc dung nói. Lâm Lỗi, xin lỗi. Lâm Lỗi cười khổ. Người không xong nhất trong ba người chính là mình. Áo Lợi Duy Á thả ra nhiều thần cấp cường giả như vậy, trong đó muốn hưởng thụ thế tục quyền lực sợ rằng cũng có. Ba lỗ khắc đế quốc quán tới cùng sẽ có bao nhiêu phiền toái đây. Lâm Lỗi chính mình cũng không dám xác định. Chỉ có thể nhìn từng bước. Lâm Lỗi nói. Hai vị, ta về trước Long Huyết Tòa Thành. Ta cũng đi. Áo Lợi Duy A nói, phiền toái này là do ta gây ra, nếu ba lỗ khác đế quốc có chuyện gì ta không thể bỏ mặc. Ba người cùng một chỗ uy hiếp lực cũng lớn hơn đấy. Đức Tư Lê cười nói, Lâm Lôi cũng không chối từ. Hôm nay Ngọc Lan Đại Lục, bọn họ ba người chỉ có thể xem như là một tiểu thế lực thôi. Người mạnh hơn so với bọn hắn còn rất nhiều. Bọn họ tập trung mà lại mới có thể miễn cưỡng đặt chân. Ba người đều trực tiếp hướng Long Huyết Tòa Thành bay đi. Trong Long Huyết Tòa Thành, kể cả Địch Lị Á một đám người đều đang chờ đợi. Trong lòng Địch Lị Á cũng có chút tự trách. Ta luyện hóa thần cách cũng vài chục năm rồi mà còn chưa thành công. Phải gặp loại chuyện này luôn là Lâm Lôi tự đi ứng phó. Địch Địa Á cũng muốn đi giúp Lâm Lôi. Hy vọng Lâm Lôi không có việc gì. Địch Địa Á chỉ biết cầu nguyện. Lâm Lôi đại nhân trở lại. Cái tỷ là người đầu tiên hô to. Con mắt Địch Địa Á nhất thời sáng lên. Ốc Đốn, Thái Lạc một đám người cũng đều tiến ra nghênh đón Lâm Lôi. Đức Từ Lê, Áo Lợi Duy Á ba người bọn họ. Lâm Lôi, thành công không? Địch Lị Á lập tức dò hỏi. Một đám người liền cũng im lặng. Lâm Lôi mỉm cười khẽ gật đầu. Ta đã biết phụ thân nhất định sẽ thành công mà. Thái Lạc kích động lớn tiếng kêu to. Bất quá, thanh âm Lâm Lôi lại vang lên. Phụ thân, còn có việc gì vui sao? Trên mặt Thái Lạc tràn đầy nụ cười, nhưng Lâm Lôi cũng rất trịnh trọng nói. Lúc này mặc dù giết ba Mông Đặc, nhưng mà vừa mới đây có đại lượng cường giả tiến tới Ngọc Lan Đại Lục. Trong đó không ít thần cấp cường giả, sợ rằng chỉ dụng một ngón tay đã có thể giết chết ba Mông Đặc. Một mảnh yên tĩnh. Ở trên mặt Thái Lạc, Địch Lị Á bọn họ đều kinh hãi. Ba Mông Đặc dù yếu cũng là thần cấp cường giả, mà một ngón tay có thể giết chết ba Mông Đặc sao? Sắp tới tất cả mọi người đừng ra ngoài, chỉ trong tòa thành thôi. Lâm Lôi phân phó. Rõ. Toàn bộ mọi người trong Long Huyết Tòa Thành cũng cảm thấy bây giờ Ngọc Lan Đại Lục đã lâm vào phong vân. Chỉ có ở đây mới có thể bảo toàn chính mình đã là rất tốt rồi. Bắc Cực Băng Nguyệt. Bạch Phát lão giả mặc trường bào màu lam bay trên đỉnh núi băng. Chính là vị diện giam thủ giả Hoắc Đan. Xuất hiện rất đông cường giả sao? Trên mặt Hoắc Đan tràn đầy nụ cười. Các vị thánh vực cường giả cùng với thần cấp cường giả, ta, vị diện giam thủ giả Hoắc Đan, phàm ai muốn đi tới tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện, xin mời nhanh chóng tới Bắc Cực Băng Nguyên. Thanh âm của Hoắc Đan vang vọng ở trong đầu của mỗi một thánh vực thần cấp trên toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Từ qua ba đạt vị diện ngục giam chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục, có rất nhiều cường giả muốn đi tới các vị diện cao hơn. Bọn họ bị giam ở hiểm ác ngục giam vị diện quá lâu. Nhị ca, quả thực ngươi phải đi sao? Hai kim pháp nhân loại cường giả bay giữa không trung. Ở trong đó một người có vóc người thoáng gầy hơn một chút vội vàng nói. Nhị ca, mặc dù chúng ta bị vây ở dị vị diện ngục giam quá ức năm rồi. Ta cũng biết ngươi rất muốn tới các vị diện khác. Nhưng ngươi chẳng lẽ không nghe nói sao? Ngàn năm trước quê của chúng ta đã xảy ra một đại sự. Chúng thần mộ địa có giấu rất nhiều bảo bối, thần khí, thần cách đều có. Nếu tới các vị diện khác, chúng ta không có bối cảnh, cho dù có bảo vật cũng không thể vượt tới lượt chúng ta. Kim Phát cường giả cái lắc đầu nói, Tam đệ, chúng ta có thể chạy ra qua ba đạt rất may, là đã rất may mắn lắm rồi. Ngươi còn muốn đi chúng thần mộ địa sao? Bảo vật cũng không phải dễ lấy được. Được, Tam đệ, ta chuẩn bị tới địa ngục. Ngươi nếu làm xong chuyện đó muốn tìm ta, thì cũng đi địa ngục đi. Kim Phát cường giả không nói thêm nữa, trực tiếp hướng phương Bắc bay đi. Nam tử kia nhìn nhị ca mình rời đi, lầm bầm. Nhị ca, ngươi chờ xem. Lần sau chúng ta tái kiến, ta nhất định sẽ là thượng vị thần. Hạo hạo đáng đáng. Vô số thân ảnh phi hành trên bầu trời Bắc Hải. Trong đó có trung thần, trung vị thần, cũng có hạ vị thần, đồng nhất đương nhiên là thánh vực. Sao lại nhiều như vậy? Trong đám cường giả này có một trung niên nhân mặc trường bào, nhìn khí chất rất rõ ràng là người của Ngọc Lan Đại Lục. Hắn kỳ thực mới tu luyện hơn 100 năm, cũng là vừa mới đạp nhập thánh vực không lâu. Ngọc Lan Đại Lục chúng ta nhiều cường giả như vậy? Trung niên nhân đáy lòng phát run. Chỉ riêng hắn thấy đã vượt qua 200. Hơn nữa ở xa xa còn có bóng người

mà đã kết thúc nhanh chóng như vậy. Hỗn đản. Lâm Lôi chửi nhỏ một tiếng. Tên y cũng nghiến răng. Ta rất muốn giết chết những kẻ đó. Con cháu của Long Huyết chiến sĩ rất ít. Tỷ như là Lâm Lôi cũng chỉ có Thái Lạc Toa Toa là song bảo thai. Mà Ốc Đốn càng chỉ có Tây Ni là một người con trai. Tây Ni cũng đồng dạng chỉ có một đứa con. Mặc dù hắn là hoàng đế, đàn bà có không ít, nhưng con thì lại chỉ có một. Đại bá, người nhất định phải giúp ta báo thù. Nhất định phải giúp ta báo thù. Trên mặt Tây Ni còn đầy nước mắt phẫn hận nói. Lâm Lôi gật đầu. An Khoa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người kể kỹ lại cho ta. Lâm Lôi nghiêm túc nhìn An Khoa. An Khoa gật đầu nói. Lâm Lôi đại nhân, lúc đó ta đang đứng ở trong hoàng cung. Đột nhiên ta cảm giác được trên bầu trời hoàng cung truyền đến khí tức đáng sợ. Liền lập tức chạy ra khỏi, ngẩng đầu quan sát. Nhưng ta chỉ thấy đại khái có gần 100 người phi hành ở giữa không trung. Gần 100 người. Đáy lòng Lâm Lôi khẽ run lên. Lúc đầu áo lợi duy ác một kiếm bổ ra bác gia đại đế, khiến cho mấy ngàn cường giả chạy ra. Trong đó rất nhiều người thực lực vượt qua Lâm Lôi. Đương nhiên trong mấy ngàn cường giả đó cũng có rất nhiều thánh vực. Nhưng hạ vị thần, trung vị thần dám chắc cũng có. Thậm chí còn có cả thượng vị thần tồn tại. Bây giờ Lâm Lôi biết có gần 100 người bay đến ba lỗ khác đế quốc. Thì có lẽ người cầm đầu thực lực sợ rằng ít nhất cũng là hạ vị thần. Còn rất có thể là trung vị thần. Ta lúc ấy còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt tiền nam tử cầm đầu trên mặt lộ vẻ mỉm cười đã rơi vào trên người ta. Ta hơn nữa trực tiếp thần thức truyền âm cho ta. Hắn nói, tiểu tử kia, trở về nói cho Lâm Lôi, ba lỗ khắc đế quốc từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về áo gia văn ta. An Khoa nói đến đó rồi ngừng lại. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Áo gia văn. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tính này. Nhưng Lâm Lôi hiểu đối phương với chính mình như lòng bàn tay. Tiếp theo thì sao? Lâm Lôi hỏi tới. Trong mắt An Khoa cũng có một tia sợ hãi nói. Sau đó áo gia văn chỉ là mỉm cười. Toàn thân hắn chợt bắn ra bạch quang chói mắt giống như là thánh quang của Quang Minh giáo đình vậy. Hoàng cung bị chiếu và trực tiếp hóa thành gạch vụn. Rất đông cung nữ, cung đình thị giả, bọn thị vệ đều trực tiếp bị quang mang đốt thành tro tàn. Ta lúc ấy lập tức biến thân. Mà Tây Ni hắn cũng biến thân. Dưới quang mang chiếu rọi ta còn chịu đựng được, nhưng Tây Ni lại bị thương nặng. Đáy lòng của Lâm Lôi không khỏi trầm trọng. Chỉ quang mang do thân thể phát ra đã khiến cho Tây Ni biến thân đạt tới thánh vực bị thương nặng. Lâm Lôi biết bình thường hạ vị thần tuyệt đối không có thực lực như vậy. Hạ vị thần muốn giết chết thánh vực bình thường còn phải là thi triển thần chi lĩnh vực hoặc là các dạng công kích. Chỉ dụng quang mang do bên ngoài thân phát ra đã bao trùm khắp hoàng cung, khu vực lớn như vậy, tạo thành uy hiếp cực lớn như thế. 10 thì đến 8-9 phần đối phương là trung vị thần. Cho dù là hạ vị thần cũng là hạ vị thần đỉnh phong. Bây giờ chúng ta về trước đi. Lâm Lôi cau mày. Tây Ni, An Khoa hai người cũng khẽ gật đầu, đi theo Lâm Lôi trực tiếp bay về hướng Long Huyết tòa thành. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai ạ. Để xem diễn biến tiếp theo khi đám cường giả xâm nhập vào Ngọc Lan Đại Lục thế nào. Chào tất cả anh em vào lại xem live stream sau nha. Bạn Lâm Đặng có hỏi là anh ơi sao tìm Hắc Tây Du trên YouTube Music không có. Cái YouTube Music thì chắc là mình phải tạo một cái podcast của cái bộ truyện đó thì mình nghe được trên YouTube Music. Thì chắc là mình sẽ tạo, mai mình sẽ tạo nha. Thì bạn sẽ nghe được trên cái đấy. Hình như vậy mình cũng không nhớ. Hình như phải tạo ra dạng podcast ấy. Mình sẽ tạo danh sách phát podcast. Ok, xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.